Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 75, đáng yêu mà lại tàn khốc, Ninh Giang Thị Thành Nam. So với Cao Tân khai phát khu càng tới gần nội thành vị trí là Ninh Giang Trấn. Nơi này ở trước đây là Ninh Giang trung tâm thành phố. Sau đó mấy độ biến thiên mới trở thành một tòa đối lập độc lập trấn nhỏ. Ninh Giang Xanh Thành là nơi này một chỗ tiểu khu, có 10 năm lịch sử, dựa xanh bình núi xây dựng, hoàn cảnh rất tốt. Lý Nhược Tuyền lái xe lái vào tiểu khu, xe nhẹ chạy đường quen địa đi tới một building trước, ghế phụ ngồi Từ Duệ, chỗ ngồi phía sau nhưng là Y Thiền Thiền. Ba người chính là đến bái phòng Thụ Hải lão sư. Y Thiền Thiền ngày hôm nay bất ngờ không có xuyên Âu phục váy nhỏ, mà là phổ thông cùng đầu gối váy ngắn phối hợp áo sơ mi trắng cùng mở khâm dệt len áo đơn. Tóc ở bên sau não đâm thành một bó. Mặc dù là sớm chiều ở chung hồi lâu, Từ Duệ cũng cảm thấy khá là mới mẻ. Ta đã chào hỏi, Thụ Hải lão sư biểu thị cảm thấy rất hứng thú. Lý Nhược Tuyền một bên theo, đè thang máy nút bấm, vừa nói, vậy thì tốt. Từ Duệ nhìn thấy thang máy trực tiếp đến lầu 8. Hắn theo Lý Nhược Tuyền đi ra ngoài, ở 801 cửa phòng khẩu dừng bước lại. Thiền Thiền tỷ, ngươi làm sao? Từ Duệ lúc này mới nhớ tới Y Thiền Thiền. Hắn quay đầu lại, phát hiện Y Thiền Thiền chính trốn ở cầu thang, chỉ lộ ra một cái đầu bí mật quan sát, xem ra có chút buồn cười. Ta quan sát một chút. Y Thiền Thiền không có ngày xưa thong dong bình tĩnh, nhẹ giọng nói rằng. Lý Nhược Tuyền ấn xuống chuông cửa, một lát sau, trống trộm cửa bị mở ra. Một người có mái tóc hoa râm, vóc người thấp bé nữ tính đứng cửa. A, Tiểu Tuyền ngươi đến rồi. Vị này chính là Từ Đạo. Không phải nói có ba người sao? Nàng trên dưới đánh giá một phen Từ Duệ, lập tức để cho hai người vào cửa, lại tò mò hỏi một câu. Thiền Thiền tỷ, ngươi lại không đến chúng ta liền mặc kệ ngươi nha. Từ Duệ quay đầu lại kêu lên. Y Thiền Thiền lúc này mới có chút nhát gan địa sờ soạng lại đây. Đây là huyễn điện nguyên họa. Y Thiền Thiền, nàng nhưng là ngài trung thực fan. Từ Duệ giới thiệu, Thụ Hải lão sư nhìn Y Thiền Thiền một chút, cười không nói, chỉ nhường ba người đi vào. Gian phòng là rất điển hình trung lão niên người trang trí. Tử đàn đồ dùng trong nhà, trong tủ bát bày gốm sứ phụ tùng. Phòng khách có một đài lớn tivi, sofa trên tường mang theo một bức tranh sơn thủy. Phòng khách tới gần sân thượng địa phương có một tấm vẽ tranh bàn. Sân thượng ánh mặt trời vừa vặn, có thể nhìn thấy trên bệ cửa sổ bày rất nhiều bồn hoa thực vật. Lão già đi ra ngoài cùng người chơi cờ, ta cho các ngươi phao ấm trà. Thụ Hải lão sư nghiễm nhiên một cái về hưu bà lão. Rất nhanh sẽ rót một bình nước chè xanh cho mấy người bưng lên. Trong lúc Lý Nhược Tuyền cùng Từ Duệ cũng đề cập tới hỗ trợ, có điều bị nàng khước từ. Lý Nhược Tuyền uống một hớp trà, mùi vị rất nhạt, trong veo nhuận cổ họng, so với bên ngoài ngọt ngào trà sữa muốn tươi mát không ít. Nàng thả xuống cái chén, lập tức nói rằng, Thụ Hải lão sư, Từ Duệ là huyễn điện anime đạo diễn. Hắn muốn chế tác một bộ Mao Shoujo đề tài anime, muốn tìm ngài tiến hành nhân vật nguyên tác thiết lập vẽ. Mao Shoujo, Thụ Hải lão sư nghe được cái từ này, theo bản năng nhìn một chút Từ Duệ, bởi vì cái này đề tài thực sự là có chút già. Trừ phi là mặt hướng nhi đồng anime, bằng không bình thường chế tác công ty cũng sẽ không đi chạm cái này đề tài. Đối với chế gia, phệ hồn, Zero, loại này đổi mới anime huyễn điện sẽ chọn Mao Shoujo đề tài. Thụ Hải lão sư cảm thấy có chút nghi hoặc. Đúng, vì bảo đảm ngài đối với tác phẩm ấn tượng đầu tiên. Vì lẽ đó ta trước tiên cho ngài xem thiết lập nhân vật. Cụ thể kịch bản chúng ta có thể sau khi cho ngài xem. không biết như vậy có thể không? Đối mặt Từ Duệ lời giải thích, Thụ Hải lão sư càng thêm nghi hoặc, có điều nàng đúng là không có từ chối, mà là tiếp nhận Từ Duệ truyền đạt văn kiện. Nhìn một lúc, nàng khép lại tư liệu, hai mắt nhắm lại, suy nghĩ mấy phút, mở mắt ra, Thụ Hải lão sư mở miệng nói rằng, những này thiết lập nhân vật đúng là có chút không giống. Ta đã có mấy cái đại khái ấn tượng. Nàng đứng lên, đi tới vẽ tranh trước đài ngồi xuống. Có thể nhìn thấy cái bàn này đã nhiều năm rồi. Cùng xung quanh đồ dùng trong nhà hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Bên cạnh bàn trong thùng rác còn có thật nhiều bị vò thành một cục trang giấy. Có thể cảm nhận được Thụ Hải lão sư sáng tác gian khổ. Thụ Hải lão sư cầm lấy bút chì, rất nhanh trên giấy phác họa ra mấy một nhân vật đơn giản hình tượng. Từ Duệ mấy người cũng không có quấy rầy nàng sáng tác, chỉ ở một bên lẳng lặng quan sát. Nửa giờ sau khi Thụ Hải lão sư cầm vài tờ vẽ ra nhân vật giấy lại đây, đưa cho Từ Duệ, ta dựa theo hiện nay ấn tượng tùy tiện vẽ vẽ, ngươi xem một chút cái cảm giác này thế nào. Từ Duệ tiếp nhận vẽ giấy, đầu tiên liền nhìn thấy một cái hai đuôi ngựa ảnh chân dung. Cái này là nhân vật chính Lục Mộc Viên hình tượng, có chút trẻ con béo gò má, đối xứng hai đuôi ngựa, hai mắt thật to, xem ra thập phần đáng yêu. Cùng Từ Duệ trong lòng hình tượng thập phần tiếp cận, Thụ Hải lão sư tuy rằng chỉ là dùng bút chì phác họa một cái đại thể đường viền, nhưng đặc điểm nhưng hết sức rõ ràng. Vừa nhìn liền có thể nhìn ra mỗi cái nhân vật khác biệt. Mỗi cái nhân vật đều rất đáng yêu, nhưng đáng yêu bộ phận lại có chỗ bất đồng. Thiền Thiền tỷ ngươi thấy thế nào? Từ Duệ hỏi. Vào lúc này, y Thiền Thiền mới như ở trong mộng mới tỉnh. Nàng vội vàng thả xuống đã có chút lạnh rơi trà, tiếp nhận thiết lập nhân vật bản thảo. Nhìn thấy cái này bản thảo, y Thiền Thiền đúng là chưa từng xuất hiện loại kia fan nhìn thấy thần tượng bút tích thực cuồng nhiệt, trái lại khá là tỉnh táo bắt đầu xem kỹ. Qua 2 phút, nàng xem xong toàn bộ bản thảo, mở miệng nói rằng, này mấy cái thiết kế xác thực rất phù hợp cố sự. Ta cảm thấy sâu hơn hóa một hồi chi tiết nhỏ cũng không có vấn đề. Y Thiền Thiền trong giọng nói cũng không có lẫn lộn cái gì tình cảm cá nhân, hay là so với nhìn thấy thần tượng kích động, đối với anime chế tác nghiêm cẩn vẫn là càng thêm ưu tiên. Cái kia Thụ Hải lão sư có thể nhìn lại một chút kịch bản, sau đó nhìn làm sao sửa chữa. Từ Duệ lại đưa tới kịch bản, Thụ Hải lão sư móc ra kính mắt, đeo lên cẩn thận xem. Nhìn thấy Mao Sozo Mã Tinh Mân bị ma nữ cắn rơi đầu thời điểm, nàng hơi trừng lớn hai mắt, theo bản năng che miệng lại. Nhìn thấy Homura không ngừng luân hồi thời điểm, nàng lại có chút lộ vẻ xúc động, lấy kính mắt xuống lau mắt. Cuối cùng, Thụ Hải lão sư có chút trịnh trọng khép lại kịch bản, trao trả cho Từ Duệ. Ta không biết nên hình dung như thế nào. Có điều hiện tại ta có chút lo lắng, nếu như chọn dùng ta thiết lập nhân vật, sau đó ta độc giả có thể hay không lo lắng nhìn thấy một nửa nhân vật chính đột nhiên bị lấy xuống. Đâu, nàng có chút bất đắc dĩ cười cợt, phảng phất chính mình một tay thúc đẩy ác ma sinh ra. Có điều, cố sự này rất thú vị, ta muốn tham dự đến trong đó. Hay là ta cho tới nay đều đem mình hạn chế ở một cái trong vòng nhỏ, cần làm ra một điểm đột phá mới được. Từ Duệ ngẩn người, chẳng lẽ mình kịch bản mở ra vị này hiền lành lão bà cái gì không thể miêu tả khai quan. Công tác, dẫn đến nàng dòng suy nghĩ bắt đầu hướng về chỗ kỳ quái gì đi tới. Trong lòng bốc lên mấy cái ý nghĩ, Từ Duệ cuối cùng vẫn là không có đem nói ra. Thụ Hải lão sư cười cợt, lấy xuống kính mắt, như vậy, Puella Magi Madoka Magica, nhân vật nguyên tác thiết công tác ta liền đỡ lấy, hy vọng có thể đồng thời sáng tạo ra một bộ thú vị anime đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,